Bách luyện thành tiên, chương 2763, thuấn tức vạn giảm, góc truyện audio.com, cái này chỉ là thứ nhất nói lên còn không phải nhất làm người đau đầu địa phương. Đả tử, truyền y thứ hai nguyên do, mới thật sự lại để cho Lâm Hiên do dự không thôi. Cái gọi là thành cũng tiêu hà, bại tiêu hà chính mình một lần, có thể đem thiên nguyên hầu cái kia lão quái vật giấu giếm được tạm thời biến nguy thành an, dựa vào là thiên ma hóa anh đại pháp thần kỳ. Nhưng mà này bí thuật mặc dù có nghịch chuyển càn khôn hiệu quả, có thể mọi thứ luôn có lợi thì có tệ đấy. Không tệ, thiên ma hóa anh đại pháp là có thể đem toàn thân pháp lực hóa thành hư vô, liền nguyên anh đều tạm thời biến thành vô hình chi vật mà lại liền độ kiếp kỳ lão quái vật đều nhìn không ra. Có thể công pháp này cũng không phải sẽ không có khuyết điểm. Nó lớn nhất chỗ thiếu hụt tựu là tiếp tục thời gian không thể quá lâu, chỉ có thể với tư cách ứng phó nhu cầu bức thiết đến dùng. Nếu không, tu sĩ nếu là một mực bảo trì nguyên anh hư vô trạng thái, lâu rồi, đối với thân thể thế nhưng mà rất có tổn hại, nhẹ thì suy giảm tới bổn mạng nguyên khí, nặng thì, liền nguyên anh một lần nữa ngưng tụ, đều có vấn đề. Mà loại này cục diện, nhưng lại Lâm Hiên vô luận như thế nào cũng không muốn chứng kiến địa phương. Tuy nhiên cái này chỉ là hắn một cỗ hóa thân mà thôi, nhưng trước sau tốn hao tâm huyết không phải chuyện đùa, này là thân nội hóa thân thực lực càng là không kém, hơn xa cùng giai tu tiên giả, sao có thể đủ trơ mắt nhìn xem, hắn không duyên cơ thụ này tổn thương đâu này. Xem ra chỉ có bốc lên một mạo hiểm rồi, Lâm Hiên trong mắt tinh mang hiện lên, lầm bầm lầu bầu tiếng thở dài truyền vào lỗ tai. Đương nhiên, hắn dám lúc này thời điểm mạo hiểm cũng là có cậy vào đấy. Gần kề trăm dặm, đối với bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại không đáng giá nhắc tới. Có thể thiên nguyên hầu giờ phút này cũng không phải có thể tung hoành vô địch cái kia tuyền thư thượng nhân, rõ ràng đã đánh ra chân hỏa, đơn giản sẽ không đưa hắn buông tha. Nói một cách khác, đối phương hôm nay cho dù phát hiện tung tích của mình, muốn truy tác cũng không phải dễ dàng như vậy, phân thân thiếu phương pháp chính là cái này lão quái vật đối mặt một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đương nhiên, cái này chỉ là phỏng đoán, đối phương nói không chừng cũng tu luyện có hóa thân cái gì. Độ kiếp kỳ lão quái vật hóa thân, không thể nhẹ nhục tại bình thường tu sĩ trong mắt đó cũng là cường đại vô cùng, hơn xa phân thần kỳ. Nhưng đó là tự bình thường tình huống mà nói, mà Lâm Hiên, không phải dùng lẽ thường có thể phỏng đoán, đối phương nếu thật phái ra một hóa thân đến đuổi giết chính mình, hắc hắc lại hơn phân nửa là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về địa phương. Điểm ấy nắm chắc vẫn phải có. Hơn nữa nói không chừng mình còn có cơ hội đem hắn bắt sống, thi triển siêu hồn thuật. Lâm Hiên một mực có chút nghi hoặc mình ở không gian hỗn độn có lẽ không có để lại manh mối, đối phương đến tột cùng là như thế nào tập trung chính mình. Không đem điểm này hiểu rõ, trong lòng của hắn bất an, khó có thể đánh tan. Đương nhiên, hiện tại muốn những này không có ý nghĩa. Đối phương đến tột cùng sẽ như thế nào lựa chọn, hắn không rõ ràng lắm, chân tiên cũng không có biết trước chi thuật, bất quá có một điểm là khẳng định, mặc kệ đối phương mới đầu là như thế nào tìm đến chính mình, chỉ cần chạy khoảng cách đủ xa, đồng dạng có thể đưa hắn thoát khỏi địa phương. Chỉ cần cùng bản thể tụ hợp cái này, góc truyện audio.com, lão quái vật tựu không đáng để lo, nếu hắn thực âm hồn bất tán tìm được chính mình ở vào Vân Ẩn Tông động phủ, cái kia cùng lắm thì tổn thất mấy khối tiên thạch cùng chân linh khôi lỗi liên thủ, đưa hắn diệt đi. Lâm Hiên trong nội tâm đã làm xuống lựa chọn, động tác trên tay tự nhiên sẽ không còn có mảy may chần chờ do dự. Hai tay nâng lên, lăng không ngắt mấy cái pháp ấn, trong miệng cũng không có nhàn rỗi, ẩn ẩn có trầm thấp chú ngữ âm thanh truyền vào lỗ tai, thanh âm kia dị thường phong cách cổ xưa, lại chữ chữ tối nghĩa, không rõ ý nghĩa người căn bản là nghe không hiểu, hắn nói rất đúng cái gì. Nhưng mà theo chú ngữ cùng động tác Lâm Hiên trên người, một cổ kinh người bàng bạc khí thế đột nhiên tán phát ra, toàn thân tia sáng gai bạc trắng chớp động không thôi, linh khí giạt rào đáng chú ý vô cùng. Phân thần kỳ, gần kề trong khoảng khắc Lâm Hiên tựu khôi phục pháp lực, sau đó không chút nào trì hoãn, hai tay nâng lên, tại trong hư không xẹt qua một đạo lại một đạo quỹ tích, bờ môi ở bên trong cũng truyền đến thần bí mà phong cách cổ xưa chú ngữ. Cái kia âm tiết kỳ quái vô cùng, cùng hiện tại các tộc ngôn ngữ phát âm đều là hoàn toàn bất đồng đấy, phảng phất đến từ thời kỳ thượng cổ. Lâm Hiên trên người thanh mang chớp động không thôi, sau đó lại biến thành màu đỏ, ngũ sắc vầng sáng không ngừng xoay tròn lưu ly, nhìn về phía trên phong cách cổ xưa mà thần bí. Sau đó những cái kia linh quang đột nhiên tăng vọt như có sinh mạng, như lấy bốn phía mở rộng, rất nhanh tựu tràn ngập bao gồm gần mẫu phương viên, đem Lâm Hiên thân hình che giấu. Thanh thế như vậy không phải chuyện đùa, tự nhiên chỉ có huyễn ảnh độn bí thuật. Nguồn, thực lực đã đến Lâm Hiên như vậy đẳng cấp, huyễn ảnh độn có thể làm được cũng không phải là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, mà là một lần chuyển rời cái mấy vạn dặm đều không có vấn đề. Tuy nhiên kể từ đó, khí huyết nguyên khí, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều muốn tổn thất một ít, nhưng Lâm Hiên này là hóa thân, vốn là dược linh thân thể, bổ sung đó là hết sức dễ dàng, cho nên mặc dù liên tục chuyển rời cái mấy mươi lần, cũng không có mảy may vấn đề. Mà hiện ở loại tình huống này, còn có cái gì bí thuật so huyễn ảnh độn thích hợp hơn, muốn hiểu được đây chính là Lâm Hiên chỗ nắm giữ thần thông ở bên trong, chạy trốn tốc độ nhanh nhất đấy. Lâm Hiên bên này động tác không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng mà hắn bây giờ cách nghe thấy thiên thành, bất quá chính là trăm dặm, cho nên đem làm hắn khôi phục pháp lực thiên nguyên hầu bên kia, lập tức liền có phản ứng. Nhất phát hiện ra trước hắn tung tích là cái kia giống nhau lợn rừng linh vật, thằng này hận Lâm Hiên tận xương, một mực tại coi chừng chú ý, giờ phút này rốt cục phát hiện, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, lộ ra cực kỳ vẻ mừng như điên. Khải bẩm tôn chủ, ta tìm được tên kia hành tung rồi. Cái gì, ở nơi nào? Thiên Nguyên Hầu đại hỉ, một bên ứng phó lấy công kích của đối thủ, vừa có chút run rẩy thanh âm truyền vào linh thú trong lỗ tai, đương nhiên, dùng chính là thần thức cảm ứng, gần như vậy khoảng cách hắn cũng không muốn lại để cho Tuyền Thư Thượng Nhân phát hiện bí mật của mình. Ngay tại này thành đông nam phương hướng, ước chừng 100 dặm. À hát, Thiên Nguyên Hầu nghe xong, nhướng mày, mang tương thần thức thả ra, quả nhiên đã có thu hoạch, đối phương linh sóng, cùng Hắc Nha tự nói với mình, hoàn toàn nhất trí. Tên kia, là lúc nào chạy ra thành hay sao? Bất quá giờ, gocchuyenaudio.com, này khắc này, điểm này đã không rủ xuống đã muốn. Phát hiện tung tích của hắn là tốt rồi, nói, chân linh chi huyết chính mình là nguyện nhất định phải có. Nếu không đây hết thảy cố gắng, đã có thể uổng phí rồi, còn vô duyên vô cớ cây thực cực môn cái này một đại địch như thế thâm hụt tiền mua bán, hắn là vô luận như thế nào, cũng sẽ không biết làm địa phương. Nghĩ tới đây, hắn hướng trước người pháp bảo ở bên trong rót vào càng nhiều nữa pháp lực, chỉ thấy trước người kim mang chói mắt không thôi, ngạnh xanh xanh bức lui Tuyền Thư Thượng Nhân công kích, sau đó toàn thân kim mang cùng một chỗ tự muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy, Tuyền Thư Thượng Nhân làm như chân cực môn thái thượng trưởng lão một trong, cái kia là bực nào tâm cao khí ngạo đích nhân vật, hôm nay đã đánh ra chân hỏa, há chịu đem đối thủ buông tha. Muốn đi cũng muốn trước hỏi qua ta. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, trong tay một cây kim lan bút, một cây bút lông sói bút phân biệt hóa thành một đám kim mang, một đạo ngân quang, đem trọn cái bầu trời đều chiếu sáng, trong lúc này còn mơ hồ đựng một tia thiên địa pháp tắc, gắt gao đem đối thủ đường đi ngăn lại. Cút ngay, cách chương.